Đại đạo độc hành, chương 506-2, xin không cần đùa giỡn Linh Kỳ Các, 2, gocchuyenaudio.com, làm cho bọn họ chết, làm cho bọn họ sống, làm cho bọn họ phồn vinh, làm cho bọn họ điêu linh, đều ở nước cờ tiếp theo, ý niệm kế tiếp trong đầu của Lạc Ly. Loại cảm giác này, lâng lâng, giống như mình chính là sáng thế thần vậy, mình có thể quyết định tất cả, làm cho người ta khó có thể khống chế ý niệm hư vinh trong đầu mình. Hồi lâu, Lạc Ly thở ra một hơi dài, đem ý niệm này trong đầu tiêu tán, hắn lý giải vì cái gì cô Thành Chân Quân cùng Tố Hoa Chân Quân sẽ ở trước khi Linh Kỳ Các mở, hạ một bàn như vậy, chính là cảnh cáo mọi người, trong thế giới cờ chỉ là hư ảo, hiện thực mới là quan trọng nhất. Phần không rõ hư ảo sự thật cầu vinh dự vô vị nọ cuối cùng chỉ có một kết cục thất bại. Tử vong, Lạc Ly tĩnh hạ tâm lai tiếp tục đánh cờ. Bộ lạc người hồ kia theo quân cờ của Lạc Ly càng ngày càng thịnh vượng, phồn vinh, chiếm cứ toàn bộ đại lục. Nhưng mà, rất phồn vinh, không có kẻ thù bên ngoài, dần dần bộ lạc này phân liệt, sau đó tranh đoạt tài nguyên đại lục bắt đầu nội đấu. Cái nội đấu này, Lạc Ly căn bản ngăn lại không được khi quân cờ trên bàn cờ vượt qua 100 nước, chủng tộc này giống nhau có sinh mệnh của chính mình, trải qua trải đường phía trước, bọn họ đã có lựa chọn của chính mình. Người hồ liều mạng nội đấu, càng đánh càng thảm, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ, người hồ suy bại. Lạc Ly thở dài một tiếng, không thể tưởng được lại là kết cục này. Lúc này quân cờ đã hạ đến 200 nước, chợt trong phòng truyền đến một thanh âm. Bàn cờ này, đã đạt tới cực hạn, mời người chơi cờ tiến hành bàn tiếp theo. Nháy mắt tất cả tiêu tán, Lạc Ly về lại trong thạch thất nọ tiếp tục bắt đầu bàn cờ mới. Đầu nhập linh thạch lần lượt thay trời đổi đất, lần lượt tang thương biến đổi, lần lượt thịnh vượng suy sụp. Ở trong vô số lần chơi cờ này, có người hoàn toàn trở nên lạnh như băng, đã không còn cảm giác gì, có người hoàn toàn đầu nhập theo thịnh vượng suy sụp này, cùng cao hứng, cùng bi thương. Mà Lạc Ly, lại là mỗi một cục đều như là đệ nhất cục đối với hỗn độn kỳ tràn ngập kích tình, hắn thích đạo kỳ này. Cứ như vậy lần lượt một mình đánh cờ, rốt cục một ngày này, Lạc Ly hạ đủ. Lại tục đánh cờ như thế nào tiếp, thế giới này đã không còn biến hóa mới, đối với Lạc Ly mà nói, hắn đã hoàn toàn nắm giữ khai cục hỗn độn đạo kỳ này. Lạc Ly nhịn không được hỏi, xin hỏi có pháp linh chỉ đạo hay không, dạy ta đối chiến như thế nào? Nhất thời trong thạch thất truyền đến một thanh âm. Pháp linh chỉ đạo ở đây, trước tiến hành thí nghiệm đối chiến, sau đó lựa chọn pháp linh chỉ đạo cho ngươi. Lần đối chiến này, tự do phát triển 21 nước, sau đó bàn cờ thả ra 36 nhân lang chiến thú, nếu ngươi có thể kháng được lần công kích này, lấy tình huống chiến đấu của ngươi tiến hành đánh giá, sau đó cho ngươi lựa chọn pháp linh chỉ đạo. Lạc Ly gật đầu nói, tốt, bắt đầu đi, nhất thời chiến kỳ mới bắt đầu. Lạc Ly cầm lấy một linh thạch nói, nước thứ nhất hỏa, hỏa sinh quang. Nước thứ ba thủy, vũ hóa hải, từng quân cờ hạ xuống, trong bàn cờ hỗn độn bắt đầu biến hóa, nhưng mà Lạc Ly cũng không có giống như trước quân cờ ngũ hành toàn ra chế tạo sinh ra các loại chủng tộc, sau đó từng chút một khiến cho bọn hắn cường hóa, hoặc là khiến cho bọn hắn nắm giữ văn minh. Mà là liền sử dụng, gocchuyenaudio.com, quân cờ thủy hệ, không ngừng cường hóa thế giới thủy hệ này. Đột nhiên một cảnh báo truyền đến. Kỳ thủ chú ý, nhân lang chiến thú tinh thông thủy chiến, lấy biển lớn ngăn cách nhân lang chiến thú xâm nhập hoàn toàn không có khả năng. Lạc Ly cười, căn bản không thèm để ý. Quân cờ thứ 8 đầu nhập thủy nọ tụ tập thành biển, biển lớn quay cuồng. Quân cờ thứ 12 đầu nhập biển lớn biến thành đại dương mênh mông, vô tận che trời. Quân cờ thứ 15 đầu nhập một tiếng nổ vang, mây đen tụ tập trên bầu trời nhanh chóng trôi đi, trong tầng mây đột nhiên hiện lên vài đạo tia chớp biểu thị mưa to, ầm ầm một cái lôi đình, mưa to lập tức tầm tả xuống. Theo tiếng sấm đinh tai nhức óc cùng mưa to, một tiếng kêu phi thường nhỏ bé, nhưng mà cực kỳ có lực rung động truyền ra, ngang. Ngang, sau đó ở bên trong biển lớn, một hải long thật lớn xuất hiện. Hải long nọ ngao du biển lớn, hồ phong hoán vũ, lôi đình cuồn cuộn theo lôi điện của nó, ở bên trong biển lớn, tôm biển bắt đầu tiến hóa, biến thành tôm binh, con cua bắt đầu tiến hóa thành cua tướng, Lạc Ly không cần gia tăng quân cờ, hải long nọ tự động triệu hồi thủ hạ, vô số lính tôm tướng cua tuần hải dạ xoa, cự kình võ sĩ, rùa biển tề tướng đều xuất hiện. Đợi cho nước thứ 21 của Lạc Ly, một tiếng nổ vang, trong hỗn độn đạo kỳ tự động sinh ra 36 nhân lang chiến thú, bọn họ đạp sóng mà đi, rét về phía Lạc Ly. Đến nơi này, bọn họ nhất thời kinh ngốc chỉ thấy một cái thủy tinh cung thật lớn, xuất hiện ở trước mắt bọn họ còn có mấy trăm cự kình võ sĩ, hơn 1000 lính tôm tướng cua nhìn bọn họ. Một cự kình võ sĩ, là có thể đánh chết toàn bộ nhân lang chiến thú, chiến đấu chưa có bắt đầu, cũng đã chấm dứt. Nháy mắt hỗn độn đạo kỳ biến mất, Lạc Ly hỏi. Ta thí nghiệm thông qua hay không? Chỉ đạo pháp linh là cái nào? Hồi lâu trong thạch thất nọ truyền đến thanh âm. thí nghiệm thông qua, nhưng mà ngươi không cần pháp linh chỉ đạo, xin không cần đùa giỡn Linh Kỳ Các. Thạch Thất nói xong câu đó, đã không nói gì nữa, cái gì pháp linh chỉ đạo, đều không có. Chính mình bị Lạc Ly đùa giỡn, không bao giờ quan tâm Lạc Ly nữa. Lạc Ly thở ra một hơi dài, giống như hỗn độn đạo kỳ của mình bộ dáng rất lợi hại. Thật ra cái đó và Thái Hư Thiên Diễn Thái Thượng Cảm Ứng Thái Vi Động Chân Kinh. Có quan hệ trực tiếp, Lạc Ly cho tới nay tu luyện kinh này chính là bí pháp chuyên môn phụ trợ hỗn độn đạo kỳ tương đương với Lạc Ly luôn luôn tu luyện đạo kỳ cho nên Lạc Ly chơi hỗn độn đạo kỳ, giống như thần trợ. Xem ra tự mình đánh cờ, đã không có không gian tăng lên bao nhiêu lớn, Lạc Ly quyết định tìm đồng môn, tiến hành đối chiến, hắn đem tâm giác hướng ra ngoài, đi tìm đồng môn. Lúc này hắn mới phát hiện có chút bất chi bất giác, mình đã ở trong thạch thất đánh cờ, ước chừng trôi qua một tháng. Thời gian một tháng, Lạc Ly ở đây chính là toàn tâm toàn ý chơi cờ, ngủ, ăn cơm, đều tự hỏi hỗn độn đạo kỳ, ở trong lòng hắn, bất quá một lát, một tháng cứ như vậy trôi qua toàn tâm đầu nhập chính là như thế, thật sự là thời gian như nước chảy. Trở về hiệu Tần Thiên Khuynh Phong, Lạc Ly lập tức phát hiện Thất Trúc cùng Thiên Đô Sư Huynh, hai người bọn họ đang hạ cờ chung quanh rất nhiều đồng môn đang vây xem, Lạc Ly cũng đem thần thức của mình rót vào trong đó, quan sát bọn họ chơi cờ. Cách chương.